Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 357 đệ 357 chương. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, giơ lên cây trúc Lục Trúc chân nhân đem hắn trong lòng ý. Tưởng là chấp hành một cái hoàn toàn, từ dưới đến thượng, là thật sự một cây đều không có lậu hạ, đến phiên cuối cùng đầu lâu khi. Ngừng một chút, hắn không muốn linh giang lão tổ tánh mạng, bởi vậy ở gõ đi xuống đồng thời, một đạo chữa khỏi phù đi theo rơi xuống, làm xong này đó về sau. Xoay người liền đi, hắn không có nửa điểm chột dạ. Thậm chí là vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì biến hóa. Ở Lục Trúc trong lòng. Hắn gần chính là vì nhà mình ba cái đồ đệ ra một hơi mà thôi, đây là hắn nên là mơ siêu bởi vậy sẽ không cảm thấy kiêu ngạo, đương nhiên càng thêm sẽ không cảm thấy hắn như vậy hành vi là ỷ mạnh hiếp yếu, đi trở về tới. Tiếp tục hộ trận nhưng mà Hoàng Thiên Tông các tu sĩ không như vậy tưởng. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, hảo hảo linh giang lão tổ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chỉ là Lục Trúc chân nhân hành vi ở bọn họ trong mắt đó là tương đương tàn nhẫn. Tàn bạo, thảm không nỡ nhìn, rõ ràng linh giang chân nhân đều đã như vậy thảm. Hắn vì cái gì còn muốn bỏ đá xuống giếng. Này cũng không phải là danh môn chính đạo chuyện nên là mơ siêu uống chi hắn cùng linh giang lão tổ. Vẫn là đồng môn, chỉ là âm phi rõ ràng là đứng ở Lục Trúc bên kia. Tất cả mọi người biết. Âm phi hỉ nộ vô thường, giết người như ma, nếu là chọc hắn không cao hứng, như vậy, kết cục trên cơ bản cũng chỉ có một cái, thân chết hồn tiêu, cái gì đều sẽ không lưu lại, ân, chuyện này vẫn là sau đó rồi nói sau, thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cuộc ba cái nguyên anh chậm rãi ngưng kết ra 4 viên kim đan, trở lại từng người thân thể, rốt cuộc hoàn thành, ý thức được điểm này. Vẫn luôn ở cường chống huynh đệ ba người rốt cuộc ý thức buông lòng. Ngã xuống trên mặt đất, trận pháp cũng chậm rãi biến mất Lục Trúc tiến lên. Chuẩn bị dẫn người rời đi từ từ, phía trên vẫn luôn không có xuống dưới lão tổ mở miệng nói. Phật tử cùng đạo tử ngươi đều có thể mang đi, nhưng ma tử ngươi cần thiết đến lưu lại, nghe được lời này, âm phi cười. Bọn họ có phải hay không lại quên mất hắn cái này đại ma đầu tồn tại, mà Lục Trúc nghe được lời này. Trực tiếp coi như không nghe thấy. Có bản lĩnh liền tới đoạt A. Nói hắn là tuyệt đối sẽ không nghe, huy tay áo rời đi trước. Khóe mắt nhìn còn ngã trên mặt đất thân cha hòa thân thúc thúc. Nghĩ bọn họ tuy rằng xảo một ít, nhưng tóm lại là bởi vì hắn mới chịu thương. Vì thế... Cũng đưa bọn họ cùng nhau mang đi, đến nỗi âm phi, không cần suy nghĩ liền trực tiếp đuổi kịp nơi. Này rất không tồi, âm phi trực tiếp liền quyết định. Ta liền ở chỗ này trụ hạ, Lục Trúc không để ý tới. Trở lại nhà chính, đem 4 người đặt ở trên giường, đến nỗi Thiên Việt cùng Thiên Liên 2 vị lão tổ. Trực tiếp đã bị hắn thực thô lỗ mà ném vào bên ngoài bên hồ. Nhưng mà, tuy là như vậy. Này hai huynh đệ như cũ cảm động rối tinh rối mù. Quả nhiên bọn họ nghĩ đến không sai. So với thanh giật cái kia trong ngoài chẳng phân biệt. Thân đệ đệ đều không bang tiểu xúc sinh. Tiểu lung mới là thiện lương nhất hài tử ai. Sầu người A, đứa nhỏ này quá thiện lương. Giống như là vừa mới. Nếu đã đem linh giang lão tổ toàn thân xương cốt đều gõ nát. Như vậy, vì cái gì không trực tiếp liền giết chết hắn đâu. Cấp chính mình lưu lại lớn như vậy một cái hậu hoạn, không biết bọn họ sẽ lo lắng sao? Tính, thoạt nhìn bọn họ hai huynh đệ còn muốn tiếp tục tu luyện. Ân, tranh thủ có một ngày có thể nhất chiêu đánh quá âm phi cái kia đại ma đầu. Đến lúc đó toàn bộ tu chân giới đều là tiểu lung muốn làm cái gì liền làm cái đó, Lục Trúc cũng. Không biết nói bọn họ ý tưởng, cũng không có quản trùng theo đuôi giống nhau âm phi. Tùy tiện tìm cái cây trúc, nhảy lên đi ngã vào mặt trên liền bắt đầu ngủ. Ân, hôm nay hộ trận lâu như vậy, còn đánh nhau, thật là quá mệt mỏi. Hắn muốn ngủ nhiều trong chốc lát âm phi liền như vậy cười nhìn hắn hô hấp chậm rãi biến hoãn. Biến trầm, từng luồng linh khí ở thân thể hắn bốn phía vờn quanh. Lấy rất chậm tốc độ tiến vào ngủ cây trúc. Không, tuy rằng này không làm khó được hắn, nhưng hắn xác thật là không có như vậy thói quen. Nghĩ nghĩ, dương lên tay, vừa đứng màu đen nạm giấy mạ vàng giường lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngã vào mặt trên, cũng bắt đầu ngủ. Thúy Trúc Phong phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Cùng dĩ vãng giống nhau yên lặng thanh u, ở bên ngoài bị người đương thành bảo bối Phật tử. Đạo tử, bị danh môn chính đạo hận không thể trừ mà mau chi ma tử. Ở chỗ này cũng chỉ có một thân phận, đó chính là Lục Trúc chân nhân đồ đệ, bọn họ một đám ngủ đến kiên định. Nhưng lúc này ở Hoàng Thiên Tông tu sĩ theo bọn họ rời đi lại trực tiếp nổ tung chảo, hiên viên. Thanh dương thế nhưng không phải đạo tử, mà là ma tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng Thanh Hoa chân nhân giống nhau tu vi chân nhân nhóm đều sôi nổi mở miệng dò hỏi, Thanh Hoa. Chân nhân có thể nói hắn không biết sao? Sau đó, vì rời đi tầm mắt, hắn lại hỏi Thanh Giật chân nhân, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? So với ma trùng, đạo tử càng thêm quan trọng đi. Hắn cùng Phật tử ở bên nhau không có quan hệ, nhưng các ngươi đừng quên, đạo tử bên người còn có một cái ma trùng. Phải biết rằng ma trùng sinh ra liền gian tà xảo trá. Nói không chừng chính là cố ý giấu ở Phật tử cùng đạo tử trung gian. Thu hoạch bọn họ tín nhiệm, nhân cơ hội mưu đồ gây rối. Tuy rằng Thanh Hoa chân nhân trong miệng ma trùng là hắn thân sinh nhi tử, nhưng lúc này nơi nào cố được nhiều như vậy. Làm danh môn chính đạo chân nhân, hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng ma trùng nhi tử thông đồng làm bậy. Đối, cần thiết muốn phân rõ giới hạn, những người khác tưởng tượng, không sai a, lại nghĩ hôm nay trận pháp. Này có thể hay không cũng là một cái âm mưu. Có người vừa mới thoát ra như vậy một câu, những người khác lại tưởng, càng cảm thấy đến khả năng tính phi thường đại. Thảm, lấy hiện tại Phật tử cùng đạo tử đối ma trùng tín nhiệm. Nếu là muốn làm cái gì, quá dễ dàng, đạo tu nhóm một đám mồ hôi lạnh liên tục. Phảng phất bọn họ trong tưởng tượng sự tình đã xảy ra giống nhau, liền ở ngay lúc này, làm thành. Một vòng các hòa thượng rốt cuộc niệm xong kinh, cuối cùng tới một câu, A-di-đà Phật, sau đó, ai cũng không nghĩ tới. Chính là lão hòa thượng nhóm bản thân cũng có chút kinh ngạc. Vừa mới phát ra công đức cùng tu vi lại thành lần mà đã trở lại. Hơn nữa là so với bọn hắn càng thêm tinh thuần, càng có Phật tính. Chỉ cần là nhắm mắt cảm thụ được này đó công đức cùng tu vi. Bọn họ liền rõ ràng, Phật tử như cũ là bọn họ cảm nhận chung Phật tử Thanh Hoa chân nhân nguyên bản nói kia lời nói ý tứ. Chính là muốn đem bồ đề tự các hòa thượng kéo đến cùng trận doanh, chỉ tiếc nhân ra liền nói như. Vậy bốn chữ, trực tiếp liền biến mất bọn họ liền không lo lắng sao? Này đó hòa thượng tâm thật đại tính, một khi đã như vậy. Bọn họ cũng mặc kệ kia Phật tử có thể hay không bị hại. Hiện giờ liền thảo luận như thế nào đối phó ma trùng. Bảo hộ đạo tử hào. Đến lúc đó Phật tử xảy ra chuyện. Này đó lão hòa thượng nhóm liền chờ hối hận đi, một giấc này Thúy Trúc Phong tất cả mọi người ngủ. Rất khá, ba ngày về sau. Trúc ốc bốn cái tu vi giống nhau hài tử vừa mới mở to mắt. Lục Trúc liền tỉnh, bất quá hắn như cũ không có động, hô hấp cùng đôi mắt đều không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là phân ra một tia thần thức xem bọn hắn có hay không nơi nào không thoải mái, hiên viên nguyệt. Hồng con mắt nhìn ba cái cười đến càng ngốc tử giống nhau hài tử. Việc đã đến nước này, nàng có thể nói cái gì đâu. Thực vất vả đi. Không vất vả, ba người đồng thời mà lắc đầu, cảm ơn, hiên viên nguyệt mở miệng. Có thể gặp gỡ bọn họ thật là thật tốt quá, chỉ là nàng không biết. Ba người ngực phá một cái động, tuy rằng mặt ngoài thương bị bọn họ sư phụ chữa trị. Nhưng bên trong lại muốn bọn họ nhà mình tu luyện chậm rãi khép lại, thuốc trị thương. Ngượng ngùng, ba vị từ tu luyện bắt đầu liền cùng bọn họ sư phụ giống nhau. Không có ăn qua một cái. Cho nên, không có kia đồ vật đến nỗi đau chịu đựng nhà mình dùng linh khí chậm rãi chữa thương là được cũng. Đúng là bởi vì như vậy, ba người tu luyện thời điểm đều là Chánh Đi Hiên Viên Nguyệt. Một đám đau đến sắc mặt trắng bệch hai vị sư đệ. Chờ chúng ta thương hảo về sau, nhất định phải lại đi thấu kia một đôi cầu nam nữ một lần, Thanh Vũ nói lời này. Mặt khác hai người đồng thời gật đầu, nếu không phải bọn họ vô sỉ đánh lén. Hiện giờ bọn họ cũng không cần tao như vậy tội, đến nỗi trên quần áo hoa. Ba người cũng làm một ít suy đoán, lại không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Chỉ tưởng ba người dung hợp nguyên anh quan hệ, rốt cuộc Hiên Viên Thanh Dương bản thân đều không có. Đem hắn đạo tử thân phận đương một việc, nhưng thật ra Thanh Vũ một ít bất mãn mà nhìn trên người. Màu đỏ hoa, rất là hâm mộ Hiên Viên Thanh Dương kia một thân hắc lục trúc ở trong lòng tán đồng, bất quá, hắn cái. Này sư phó từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá. Đến nỗi đồ đệ hiếu kính hắn thức ăn. Nhưng thật ra ăn đến yên tâm thoải mái, chẳng sợ âm phi từ đầu tới đuôi đều mắt trông mong mà nhìn. Lục Trúc cũng không có nghĩ tới muốn phân hắn một ngụ mơ siêu đẳng đến nửa tháng sau ta nhận thức. Ngươi, hắn mới hỏi ra một câu rõ ràng ở gặp mặt khi liền lại nên hỏi ra nói, theo nhìn thấy người này mặt. Số lần tăng nhiều, kia cổ quen thuộc cảm lại nổi lên, người rốt cuộc hỏi, âm phi cười đến có chút bất đắc dĩ. Lại cảm thấy đây mới là hắn nhận thức Lục Trúc, mọi việc không quan tâm, cũng không có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, hắn màu đen quần áo lập tức liền biến thành màu trắng lót nền. Từng đóa màu đen cành khô thượng bắt đầu như máu tươi giống nhau quỷ dị rồi lại dị thường mỹ lệ màu. Đỏ đóa hoa, đen như mực đầu tóc cũng biến thành màu xanh lục này biện pháp vẫn là ta dạy cho ngươi đâu. Lục Trúc ngơ ngác mà nhìn hắn mặt, rốt cuộc hoàn toàn nhớ ra rồi. Ngươi là Phi Phi, âm phi gật đầu, này ánh mắt cũng không ai. Hắn ngũ quan là một chút cũng không có biến, chỉ là thay đổi thân quần áo cùng tóc nhan sắc. Hắn thế nhưng liền nhận không ra. Phía trước gặp mặt, âm phi thiếu chút nữa bị thái độ của hắn đánh cái trở tay không kịp. Ngươi, Lục Trúc mặt vô biểu. Tình mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, Thiên Việt cùng Thiên Liên hai vị lão tổ đều cho rằng bọn họ nhi tử, chất nhi, là không có bằng hữu. Thậm chí toàn bộ Hoàng Thiên Tông, tu chân giới người đều không cảm thấy liền Lục Trúc chân nhân tính tình có thể giao cho bằng hữu. Nhưng sự thật là, Lục Trúc chân nhân thật là có một vị bằng hữu, nhận thức Phi Phi thời điểm. Hắn còn chỉ là một cái vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ, hai người một đường nghiêng ngả lảo đảo mà tu. Luyện, bị người hầu quá, cũng bị người đánh quá, gặp rất nhiều sự tình, có vui vẻ, tự nhiên cũng có khổ sở. Mãi cho đến Lục Trúc chân nhân đột phá nguyên anh, hắn bằng hữu lưu lại một câu có chuyện quan trọng, có duyên gặp lại một cái đưa tin liền rời đi, đây cũng là Lục Trúc chân nhân hồi Hoàng Thiên Tông. Một nguyên nhân, thói quen có người bồi tu luyện, người nọ đột nhiên rời đi, hắn cảm thấy thực không thói quen, lần đầu tiên cảm giác được cô đơn, cũng liền không nghĩ tiếp tục rèn luyện trước mặt cái này là hắn duy nhất bằng hữu. Gặp lại, Lục Trúc không phải không kích động, chỉ là từ nhỏ chính là mặt vô biểu tình hắn, ở ngay lúc này cũng không có khả năng lộ ra sán lạn tươi cười. Đương nhiên nhiệt tình ôm cùng với tưởng niệm lời nói, vậy càng đừng nghĩ, phỏng chừng liền tính là Lục Trúc nói ra, âm phi liền sẽ trước tiên hoài nghi hắn có phải hay không bị người đoạt xá, vì thế. Lục Trúc chân nhân sửng sốt hơn nửa ngày, liền hỏi ba chữ, còn đi sao? Âm phi cười, không đi, nga, Lục Trúc đáp lại một câu, liền tiếp tục nằm ở cây trúc thượng, nghĩ nghĩ, một đạo linh lực qua đi. Lại một cây trúc cong xuống dưới, ở chung như vậy nhiều năm tháng. Âm phi như thế nào không hiểu biết hắn tính tình, nhẹ nhàng mà nằm ở cây trúc thượng, nhìn lại bắt đầu ngủ Lục Trúc một hồi lâu, mới sườn mở đầu, dùng đôi tay gối đầu, nhìn bởi vì thúy trúc vờn quanh không quá trống trải không chung. Tươi cười càng thêm sán lạn, phía trước hắn là không thể không rời đi, hắn tu vi đã sớm tới rồi có. Thể phi thăng cảnh giới, cho nên, mỗi cách 300 năm hắn liền phải áp chế một chút tu vi. Hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ, Hơn nữa ma đạo ra một chút ngoài ý muốn. Chờ đến hắn xử lý xong nghĩ ngủ một giấc về sau liền đi tìm Lục Trúc. Kết quả, một giấc ngủ dậy, thật nhiều năm đều đi qua tới nơi này thời điểm. Hắn đã nghĩ tới tốt lý do giải thích lần trước trộm rời đi, nhiều năm như vậy không gặp thế cho nên. Hắn đều tục như thế nào liền sẽ quên mất, này đó ở Lục Trúc trong mắt đều không quan trọng. Hắn chưa bao giờ sẽ ở này đó sự tình thượng nhiều so đo, như vậy khá tốt đến nỗi càng sâu chỗ ký ức. Lục Trúc nếu lựa chọn quên, kia hắn cũng sẽ nỗ lực không cho đối phương nhớ tới. Với hắn, với Lục Trúc tới nói, kia đều không phải cái gì tốt hồi ức, chỉ là, làm đại ma đầu âm phi không nghĩ tới. Hắn đều quyết tâm liền ăn vạ Thúy Trúc Phong, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt, kết quả. Thế nhưng còn có người ngại mệnh trường mà tới khiêu khích, việc này còn phải từ lúc trước Phật tử, đạo tử, ma tử sự tình nói lên, ngày đó tới tham gia kết đạo đại điển người cũng không thiếu. Cơ hồ là chính đạo lớn lớn bé bé môn phái đều là phái người lại đây. Càng là náo nhiệt liền càng khó bảo mật, huống chi những cái đó môn phái cũng không phải bọn họ ngoài miệng theo như lời như vậy bền chắc. Như thép, cho nên, ma tử ở Thúy Trúc Phong sự tình thực mau liền truyền tới các đại ma tu môn. Phái, vốn dĩ tu ma người liền ít đi có cái loại này an an phận phận tu luyện người. Không có bất luận cái gì lý do cũng sẽ chủ động chọn sự chủ. Huống chi lần này còn có một cái thập phần quang minh chính đại lấy cớ. Mặc kệ những cái đó chính đạo là như thế nào truyền tin tức. Chỉ cần một quá bọn họ đầu óc đang nói ra tới. Liền toàn bộ biến thành như vậy, những cái đó danh môn chính đạo người dối trá gian trá thật sự. Bọn họ thủ sẵn ma tử, khẳng định là có đại âm mưu. Nói không chừng hiện tại chính ám chọc chọc mà chuẩn bị muốn nhất cử tiêu diệt chúng ta sở hữu ma. Tu môn phái, lời này vừa ra, mặt khác ma tu sôi nổi dùng sức gật đầu. Không sai, chính là như vậy, không thể nhẫn. Nhất định phải cấp những cái đó chính đạo tu sĩ một ít nhan sắc nhìn xem mơ siêu, đó là ma tử. Trời sinh liền thuộc về chúng ta ma tu, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải đem ma tử cướp về. Nếu không, chúng ta mặt hướng chỗ nào gác đối tuyệt đối là như thế này. Bọn họ cũng không thể cấp những cái đó dối trá người nhục nhã bọn họ cơ hội, đến nỗi ma tử là ai? Hiện tại là cái gì tu vi? Lớn lên thế nào, tính tình như thế nào, được không ở chung, cướp về muốn xử lý như thế nào. Mấy vấn đề này ở bọn họ trong lòng đều không quan trọng, bọn họ chỉ là muốn chọn sự. Đánh nhau giết người mà thôi, vì thế, ngày thường một mảnh tán xa đám ma tu. Ở thiên ma môn ma tôn kêu gọi dưới, thực mau liền toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Đen nhìn nghịt mà hướng tới Hoàng Thiên Tông mà đi, hiện giờ tu chân giới, lấy đạo tu. Ma tu cùng Phật tu là chủ, Phật tu giống nhau đều không tìm sự. Cho nên, đạo tu cùng ma tu trên cơ bản cũng sẽ không đi chiêu chọc bọn họ, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đạo tu cùng ma tu mới sôi nổi đem đối phương coi làm cái đinh trong mắt. Là bọn họ nhất thống tu chân giới duy nhất chướng ngại. Đương nhiên, có thể bị trở thành đối thủ, cũng đã nói lên hai bên thực lực kỳ thật là kém không lớn. Bằng không lấy hai bên cừu hận trình độ, khẳng định là một có cơ hội liền đem đối phương hoàn toàn ấn chết thành giật chân nhân thực sầu. Tự ngày ấy về sau, hắn mày liền không có buông ra quá thân cha hòa thân thúc thúc đến bây giờ đều không có hồi hắn đưa. Tin, cũng không có tới tìm cha. Này phi thường không bình thường, tổng cảm thấy hai người ở nghẹn cái gì đại chiêu, đến nỗi hắn thế nào cũng là Tần gia hài tử. Thân cha hòa thân thúc thúc khả năng sẽ bỏ qua hắn là thân nhi tử. Chất nhi, chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn cùng Lục Trúc tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng ở thân cha hòa thân thúc thúc trong lòng, hắn là tuyệt đối không thể cùng Lục Trúc so sánh với trước kia đối Lục Trúc thiên y bách thuận khi. Thân cha hòa thân thúc thúc đều không có sắc mặt tốt. Ngày đó, hắn chính là đối Lục Trúc động thủ a, mỗi lần hồi tưởng lên. Thành giật chân nhân đều cảm thấy phi thường sợ hãi, nhưng mà, này trừng phạt chậm chạp không tới. Hắn sợ hãi không những không có giảm bớt, ngược lại là ở càng thêm sợ hãi đồng thời tăng thêm vài phần nôn nóng. Thậm chí hảo chút thời điểm đều sinh ra dứt khoát trực tiếp đến phụ thân trước mặt lĩnh tội ý tưởng. Chỉ là hắn lại không có cái kia lá gan, thanh giật chân nhân sầu còn không ngừng là một việc. Này, trong môn phái Thanh Hà chân nhân cùng Thanh Sơn chân nhân ở làm ầm ĩ. Một đám đều muốn vì hắn đồ đệ lấy lại công đạo, đây là Lục Trúc cần thiết phải cho chúng ta một. Công đạo, Thanh Sơn chân nhân nói được thập phần đường hoàng, thanh giật chân nhân thật sự rất muốn. Phi hắn một câu, công đạo cái gì, nếu không phải ngươi đồ đệ phi diệp câu tam đáp bốn. Sẽ ra như vậy vấn đề sao? Chỉ là, hắn biết rõ nói như vậy, chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn. Vấn đề như cũ không chiếm được giải quyết, ai có thể nghĩ đến lại một ngày vì việc này khắc khẩu. Không thôi thời điểm. Phía dưới người lại chạy tới nói, Phi Diệp chân nhân cùng Phi Thuyết chân nhân bị Thanh Vũ bọn họ tam huynh đệ đánh thành đầu heo, này. Không, hai vị sư phụ liền càng thêm khí, đặc biệt là nhìn bọn họ ái đồ hiện tại thảm trạng, thậm chí đều không xem Thanh Giật chân nhân mặt mũi. Trực tiếp liền hướng Thúy Trúc Phong đi, ai, từ, có trận pháp. Các ngươi vào không được, chỉ tiếc, hắn lời này nói được có chút vãn, người đã đi, kết quả thực rõ. Rằng, nếu là Lục Trúc có thể bởi vì bọn họ ở Thúy Trúc Phong bên ngoài cãi cọ ầm ĩ khiến cho bọn họ đi vào nói, thanh giật chân nhân liền dám đem tông chủ chi vị đôi tay đưa cho bọn họ, trở về sau hai vị chân. Nhân nháo đến liền càng hung ai, không chỉ là bọn họ, còn có Hiên Viên gia người. Cũng ở nháo, rốt cuộc Lục Trúc là ở trước mắt bao người đem Linh Giang lão tổ xương cốt gõ nát. Tuy rằng nói hiện tại đã hoàn toàn chữa khỏi, nhưng Hiên Viên gia lại sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu. Sáu cái chân nhân nhìn thanh giật ánh mắt đều mạo ngọn lửa. Một bộ hắn không đem Lục Trúc giao ra đây. Việc này liền vĩnh viễn không để yên tư thế, hắn thật sự là quá khó khăn, thanh giật chân nhân cảm. Thấy hắn nếu không phải người tu chân, phỏng chừng hiện tại tóc đều đã toàn sầu trắng, liền ở hắn đều sắp táo bạo. Cảm thấy chống đỡ không đi xuống thời điểm mơ siêu ma tu đánh lại đây, này đó Hoàng Thiên Tông người. Nhưng thật ra không xảo, sôi nổi liên hệ mặt khác danh môn chính đạo, ma tu đột kích đều không phải là việc nhỏ. Bọn họ Hoàng Thiên Tông nếu là đỉnh không được. Môn phái nào cũng đừng nghĩ chiếm được hảo, cùng chính đạo chi gian tranh đấu không giống nhau, ma tu. Công kích thời điểm, là một câu đều không nói. Trước thu hoạch một đợt đầu người lại từ nói chuyện, chính phái bên này nhìn đường ma tôn. Thế nhưng mang theo một đám người chuyên môn khi dễ những cái đó tu chân vãn bối. Hận đến ngứa răng, một đám mắng to, đê tiện, vô sỉ, nhưng nên nói còn phải nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hai phương nhân mã cơ hồ là một mở. Miệng, liền đem đề tài xác định. Ma tử, ma tu muốn ma tử chính đạo nhân tâm càng hận đều là Lục Trúc chọc họa. Nếu không phải hắn thu một cái ma tử đồ đệ, chẳng sợ ở đối phương thân phận đã hiển lộ ra tới về sau. Còn bao che hắn, không có cùng hắn phân rõ giới hạn. Trục xuất sư môn, sao có thể sẽ có như bây giờ sự tình. Hắn cái này chân chính tai họa nhưng thật ra tránh ở Thúy Trúc Phong, trên thực tế, chính đạo người. Thật là rất muốn nói cho bọn họ, ma tử liền ở Thúy Trúc Phong, bọn họ tùy thời có thể mang đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản, chỉ là, lời này không thể nói, bọn họ cũng là sĩ diện. Huống chi ma tu một công đánh, bọn họ liền thỏa mãn đối phương yêu cầu, kia chẳng phải là nói bọn họ sợ như vậy ma tu. Đánh liền đánh, vì thế, hai bên nhân mã ngay từ đầu liền đánh 3 ngày 3 đêm mơ siêu đương nhiên. Không chỉ là chính diện trên chiến trường đánh đến ngươi chết ta sống. Các loại âm mưu quỷ dị cũng không ít, chỉ là tương đối với ma tu các loại không biết xấu hổ thủ đoạn. Đều là hướng tới chính đạo tu sĩ mà đi, lấy Hoàng Thiên Tông cầm đầu chính đạo tu sĩ, ở đối với ma tu thời điểm. Cũng bắt đầu khắc khẩu, làm Hoàng Thiên Tông tông chủ. Thanh giật chân nhân còn có một thân phận khác, đó chính là Lục Trúc chân nhân đệ đệ, những người này lại ồn ào làm hắn đem nhà mình thân đệ đệ trục. Xuất sư môn, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cao hứng. Thanh Giật Chân Nhân: ngươi hẳn là lấy đại cục làm trọng, như vậy đánh tiếp, có hại khẳng định là chúng ta, chẳng sợ hai phương tử thương là không phân cao thấp. Nhưng đối với chính đạo tu sĩ tới nói, ma tu tiện mệnh có thể cùng bọn họ tu sĩ đánh đồng sao? Ta không cái này quyền lợi. Thanh Giật Chân Nhân lại lần nữa đương rùa đen rút đầu: nếu điều tiết không được, như vậy liền ném nồi. Các ngươi có bản lĩnh liền đi theo cha ta, ta thúc thúc nhường một chút, nếu là bọn họ đồng ý nói, ta liền không có ý kiến. Ồn ào các tu sĩ không náo loạn, bọn họ như thế nào liền quên mất. Lục Trúc Chân Nhân phía sau còn đứng hai vị lão tổ. Chỉ là, như vậy đi xuống tóm lại không phải cái biện pháp. Ai còn không có lão tổ, này đó các tu sĩ ám chọc chọc mà tụ ở bên nhau nghĩ cách bọn họ tâm tình. Xác thật là phi thường phẫn nộ cùng với không cân bằng. Dựa vào cái gì bọn họ ở chỗ này đấu tranh anh dũng, mà đầu sỏ gây tội lại ở Thúy Trúc Phong trốn thanh tịnh. Bọn họ đệ tử đã chết một đám có một đám, kia Lục Trúc Chân Nhân ba cái đồ đệ, đặc biệt là ma tử, lại như cũ bị hắn hộ đến hảo hảo, một chút sự tình đều không có. Chuyện như vậy, chân kinh không dậy nổi tường. Càng muốn liền càng cảm thấy bọn họ là ngốc tử, sau đó, lão tổ nhóm sự tình muốn từ từ tới. Trong đó có mấy cái chân nhân liền lén lút mà đem ma tử ở Thúy Trúc Phong tin tức tiết lộ cho ma tu. Hy vọng bọn họ đi tấn công Thúy Trúc Phong, nhưng mà nghĩ đến là thực mỹ. Nhưng chính đạo tu sĩ dùng bọn họ ý tưởng suy nghĩ ma tu, bản thân chính là một loại cực đại sai lầm. Kết quả tự nhiên cũng sẽ không như bọn họ mong muốn, này đó danh môn chính đạo. Thật sự là quá đê tiện. Ma tôn nghiến răng nghiến lợi mà nói, phía dưới ma tu ngốc. Lời này là nói như thế nào? Vừa mới thu được tin tức, bọn họ thật đúng là nghĩ đi Thúy Trúc Phong. Đương nhiên không phải đi đoạt ma tử, mà là đi giết chết đạo tử. Chỉ cần đạo tử ý tứ, bọn họ liền có thể chính đại quang minh mà nhìn đám kia dối trá người tuyệt vọng đến nổi điên. Các ngươi có phải hay không óc heo a? Âm Phi ở Thúy Trúc Phong. Ma tôn nói xong, nhìn phía dưới thủ hạ, ngươi đi, vẫn là ngươi đi, các ngươi lợi hại các ngươi đi. Dù sao ta là không dám đi, mà ma tôn hoàn toàn không cảm thấy nói lời này có cái gì không đúng, biết rõ đánh không lại còn đi chịu chết. Kia mới ngu xuẩn được không? Vừa mới còn một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng thủ hạ nhóm một đám bạch mặt đem đầu diêu thành trống. Bỏi, kia đại ma đầu quá đáng sợ, cũng sẽ không bởi vì bọn họ đều là ma tu liền nhận lấy lưu tình. Liền trong nháy mắt, vì sợ bị liên lụy, những người này lập tức truyền lệnh thủ hạ, một tầng tầng mà ra mệnh lệnh đi tuyệt đối không được tới gần Thúy Trúc Phong. Nếu không, lột da rút gân phệ hồn. Hết chương.